Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 652. Chương 652. Mới giải trí phương thức. Lâm Tiểu Bạch trên tàng cây đương nhiên cũng là cười đến vui vẻ nhất một cái kia. Nhìn xem Lưu Húc Đông bị mình hố lại bị cơm nắm đụng một chút, tâm tình soạt soạt soạt liền hướng dâng lên, trong lòng gọi là một cái vui vẻ. Mà lại Lưu Húc Đông còn giống như không có chú ý tới cơm nắm đột nhiên đem hắn đụng ngã sấp xuống, là bởi vì chính mình tiếng giống hoàn mỹ. Trần Mai đại khái là nghe đến Lâm Tiểu Bạch thanh âm, bất quá nàng cũng không có hướng cơm nắm là bởi vì Tiểu Bạch mới đem Lưu Húc Đông đụng ngã cái này phương hướng nghĩ. Nhìn xem Lưu Húc Đông ngồi dưới đất bi thương muốn tuyệt dáng vẻ, vừa cười vừa đi tới. Ha ha, Lưu Húc Đông, ngươi không có chuyện gì chứ? Có chuyện gì? Lưu Húc Đông giận dữ nhìn xem Trần Mai. Trần Mai yên lặng hướng bên cạnh né tránh, cái này ánh mắt mà có chút đâm người. Sau đó Lưu Húc Đông ánh mắt vèo liền lại quay lại. Trần Mai về trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi trừng ta làm gì? Lưu Húc Đông, trong lòng khó chịu, muốn đánh ngươi. Lưu Húc Đông đem trong lòng lời nói thật nói ra. Trần Mai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn xem Lưu Húc Đông hai mắt đột nhiên liền có như vậy một tia nguy hiểm cảm giác. Gia hỏa này muốn làm cái gì? Sau đó chậm rãi triệt thoái phía sau bước. Trần Mai chuẩn bị muốn trượt. Hảo nữ không cùng nam đấu. Cái này thời điểm cùng Lưu Húc Đông chính diện cương không thể nghi ngờ là phi thường không sáng suốt, vẫn là tránh một chút tương đối tốt. Mà tại Trần Mai trong lòng suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, trên tàng cây Lâm Tiểu Bạch cũng đằng kém chút lại từ trên cây rơi xuống tới. Tranh thủ thời gian lại giúp đỡ một chút nhánh cây, lúc này mới ổn định thân thể. Khiếp sợ nhìn xem Lưu Húc Đông, gia hỏa này nói lời kinh người, thực sự là làm người bội phục a. Ngay sau đó, cái này gấu trúc trong quán liền lại là một trận mà gió tanh mưa máu. Lưu Húc Đông đuổi theo Trần Mai liền một đường truy sát ra ngoài. Đúng, ngươi không nhìn lầm, chính là Lưu Húc Đông đuổi giết Trần Mai. Lưu Húc Đông gia hỏa này mang theo cái kia đại giỏ trúc, hướng ngay Trần Mai đầu liền muốn hướng trên đầu nàng trừ. Trần Mai nhìn xem Lưu Húc Đông tư thế như gió liền chạy mất. Về phần sau khi ra ngoài như thế nào, Lâm Tiểu Bạch liền không biết. Dù sao hai người bọn họ thường xuyên đều là như thế trò đùa. Chờ một lúc không chừng liền tâm bình khí hòa không biết ngồi xổm cái góc nào bên trong online chơi game đi. Lâm Tiểu Bạch cũng là gặp qua không ít lần, không cảm thấy kinh ngạc một chút cũng không kinh ngạc. Chính là vừa rồi Lưu Húc Đông kia ngay thẳng để hắn có chút không có kịp phản ứng mà thôi. Đưa mắt nhìn hai cái này điên điên khùng khùng ra hỏa chạy tới, Lâm Tiểu Bạch thu một chút tâm tình, ngồi ở trên nhánh cây hai cái chân tại nửa không trung lắc lư tới lắc lư quá khứ. Đôi mắt nhỏ nhíu lại, chuẩn bị ngủ lấy như vậy trong một giây lát. Mà khán giả đang nhìn cơm nắm từ giỏ trúc bên trong sau khi đi ra, tiếng cười cũng đều dần dần đều thật sâu thở dài một hơi. Cười đến có chút lợi hại, cần điều chỉnh một chút. Sau đó nhìn Tiểu Bạch cùng cơm nắm một lần nữa trở về bình thường ăn uống đi ngủ. Cùng vừa rồi náo nhiệt so sánh tự nhiên là cảm thấy có chút nhàm chán. Tại hơi dừng lại một hồi về sau, phần lớn người liền đều hướng phía cái khác quán triển lãm đi tới, chuẩn bị đi xem một chút cái khác động vật đi. Tiểu Bạch cùng cơm nắm hai gia hỏa này quá khôi hài. Đi cảm thụ một chút lão hổ bá khí cũng là loại rất không tệ lựa chọn. Cơm nắm đỉnh lấy giỏ trúc tại gấu trúc trong quán tán loạn sự tình, tại ngày thứ hai liền lại trở thành Tiểu Bạch phấn nhóm một cái mới chủ đề. Nói chuyện lửa nóng, các du khách hiện trường thu video đắp lên truyền đến trên mạng. Rất nhiều người nhìn thấy cái này video sau vừa mới bắt đầu còn cảm thấy cái này cũng không có gì tốt cười a. Bất quá khi nhìn đến cơm nắm các loại đụng cây về sau, nháy mắt liền cười choáng váng. Ai u cái này gấu ngốc mèo, tại sao có thể như thế manh xuẩn a? Tiểu Bạch phấn nhóm liền không nói. Thích Tiểu Bạch, đối cơm nắm phần lớn cũng đều rất thích. Còn có rất nhiều dân mạng cũng bị cơm nắm cái này video cho bắt làm tù binh, cười đến hoàn toàn ngừng không xuống tới. Cơm nắm phấn đội ngũ cũng đang không ngừng lớn mạnh bên trong. Mà tại loại này nhẹ nhõm vui sướng trong không khí, trong nháy mắt chính là 11 tháng. Thời tiết dần dần tại biến lạnh, mọi người cũng đã đổi lại tay áo dài. Bất quá đối với Lâm Tiểu Bạch cùng cơm nắm mà nói, mùa này nhiệt độ vẫn còn thật thoải mái. Một thân thật dày lông, còn có một tầng mỡ. Đây chính là liền xem như mùa đông đều có thể tại đất tuyết bên trong lăn lộn mà chuyên nghiệp cấp bậc phân phối, lại là một vòng mạt, tựa ở trên giá gỗ, nhìn xem lá cây biến vàng, sau đó thoát ly, lại chậm rãi rơi trên mặt đất. Lâm Tiểu Bạch sinh lòng không khỏi cảm khái, thiên nhiên là chân kỳ diệu a, chân kỳ diệu. Khụ khụ, cảm khái đúng là mù cảm khái. Không có gì dinh dưỡng, bất quá tại trong lòng suy nghĩ lung tung cũng không sợ người khác biết. Lâm Tiểu Bạch lại lật cái thân, cúi đầu nhìn một chút cơm nắm, gia hỏa này mới là vô ưu vô lự chơi vui vẻ nhất. Mà lại gia hỏa này hôm nay giống như tìm đến một kiện mới giải trí phương thức tại trong lá cây lăn. Lộn, lá cây rơi xuống tới về sau bị mặt trời phơi khô. Cơm nắm ở bên trong nhấp nhô phát ra răng rắc lá cây bị đập vụn thanh âm. Nghe thế mà còn rất dễ chịu. Ngao, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch thực sự là nhìn có chút không đi xuống. Đối cơm nắm gào một tiếng, cơm nắm giơ lên đầu, ngơ ngác hướng phía Lâm Tiểu Bạch nhìn thoáng qua. Phát hiện mình cái này tiểu đồng bọn là tại mù gọi về sau, liền lại đắm chìm trong mình thế giới bên trong, tiếp tục tại trong lá cây lăn a lăn, sau đó trên thân liền không thể tránh khỏi dính một thân lá cây bã vụn, thật sâu bám vào cơm nắm lông tóc chỗ sâu, lúc đầu trắng đen xen kẽ, phi thường rõ ràng một con gấu trúc, hiện tại cả thân thể đều hôi đột đột, còn có lá cây treo ở trên thân. Đứng nơi xa nhìn không chừng còn tưởng rằng đây là chỉ gấu xám đâu. Nhìn Lâm Tiểu Bạch đều có chút đau đầu. Đột nhiên rất chờ mong Trần Mai cùng Lưu Húc Đông nhìn thấy cơm nắm cái dạng này thời điểm biểu lộ. Hẳn là sẽ rất có ý tứ đi. Bất quá nhắc Tào Tháo đến. Ngay tại Lâm Tiểu Bạch sinh ra cái này ý nghĩ không bao lâu, Trần Mai lại tới, đúng hạn đến tuần tra. Tâm tình vốn đang là rất không tệ, bất quá khi nhìn đến cơm nắm này tấm hình tượng trong nháy mắt đó, Trần Mai cả người đều mộng. Cơm nắm, không phải đâu, ông trời của ta, thối gấu trúc, ngươi tranh thủ thời gian đứng lên cho ta. Chấm ngoặc kép, mím môi, cả người đều không tốt, lông mày vo thành một nắm. Đối cơm nắm ra hỏa này quả thực không cách nào nhìn thẳng. Lại qua vỗ vỗ cơm nắm đầu, nhìn xem cơm nắm trên đầu tất tiếng sột soạt tốt rơi xuống tới thật nhiều lá cây mảnh vụn. Nháy mắt liền tuyệt vọng, cơm nắm ngươi làm sao đem mình làm thành bộ dáng này. Âu mạch cát, cả người trên thân đều để lộ ra một cỗ tuyệt vọng khí tức. Mà Lâm Tiểu Bạch nhìn xem nét mặt của nàng lập tức liền vui vẻ. Ha ha ha. Quả nhiên không ra bản gấu trúc sở liệu, sau đó liền lại yên lặng nhìn xem Trần Mai, nhìn nàng chuẩn bị làm thế nào. Lâm Tiểu Bạch trong lòng là cảm thấy Trần Mai hẳn là sẽ yên lặng đi giúp cơm nắm thu thập sạch sẽ. Bất quá, Trần Mai rất nhanh liền để Lâm Tiểu Bạch kiến thức một đợt cái gì gọi là tao thao tác. Nhìn xem cơm nắm tất cả đều là lá cây mảnh vụn thân thể, Trần Mai tại não rộng đau một hồi về sau, quả quyết lựa chọn muốn trượt, nhanh chóng liền cho Lưu Húc Đông gọi điện thoại, chờ lấy điện thoại kết nối. Uy, Lưu Húc Đông, ngươi bây giờ đang ở đâu? Úc tại Hầu Sơn A, kỳ thật cũng không có gì đại sự, chính là cho ngươi nói một tiếng. Ta bây giờ tại bộ tuyên truyền văn phòng đâu. Không có cách nào đi gấu trúc quán nhìn. Một hồi ngươi làm xong đi gấu trúc quán nhìn một chút a. Đừng để tiểu bạch cùng cơm nắm chạy. Hảo hảo, đừng quên đi gấu trúc quán a. Vậy ngươi trước mau lên. Bái bai, chấm ngoặc kép, một cái ngắn gọn trao đổi qua về sau. Trần Mai cầm điện thoại vui vẻ quơ quơ cánh tay. A, quá tuyệt, ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn thoáng qua cơm nắm. Sâu kín thở dài một hơi. Sau đó thật nhanh liền chạy trốn. Thật cứ đi như thế. Lâm Tiểu Bạch nghe Trần Mai cùng Lưu Húc Đông giao lưu. Sau đó lại nhìn xem Trần Mai nhanh chóng bóng lưng biến mất. Trên mặt lập tức liền nhịn không được tát hai cái. Cô nương này phương thức xử lý. Thật mạnh, nữ nhân này tâm, cũng là thật hung ác a. Đột nhiên có chút đau lòng Lưu Húc Đông. Thế mà cứ như vậy đem một cái vấn đề khó khăn không nhỏ ném cho Lưu Húc Đông. Sau đó mình đi tiêu sái đi. Yên lặng vì Lưu Húc Đông ai thán hai tiếng. Sau đó chở mình ghé vào trên giá gỗ. Tiếp tục xem cơm nắm trong lá cây lăn lộn. Đáng thương Lưu Húc Đông Úc. Một hồi nhìn thấy cơm nắm thế mà biến thành cái dạng này. Khẳng định sẽ hoài nghi nhân sinh a. Mà tại một bên khác. Thuần chân ngây thơ, Lưu Húc Đông hoàn toàn không nghĩ tới Trần Mai gia hỏa này kỳ thật đã tại gấu. Trúc trong quán, còn tưởng rằng Trần Mai thật có chuyện gì. Đem trên tay sự tình làm xong liền hướng phía gấu trúc quán đi tới. Hắn còn đang suy nghĩ, Trần Mai chạy tuyên truyền văn phòng là đi làm gì đi đâu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.